Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 258, khốn cùng bạn Lưu Ly. An Nhàn cuối cùng không lập, nhưng đứng tại hạt mưa hạ ngửa đầu nhìn trời cao lớn nam nhân. Khẳng định cho Trang Trầm Hương cùng nàng thăm hỏi đoàn lưu lại khắc sâu ấn tượng. Bất quá hơn một tháng không gặp mà thôi. Bạch Hạo Nam bày biện ra tới nam nhân vị nhiều hơn mấy phần cứng rắn. Ít đi rất nhiều chiêu tức, phảng phất trên chiến trường chém giết, liền là cái lặp đi lặp lại đánh châm đài. Có thể thành công ra hòa, tự nhiên sẽ tại loại này máu và lửa trong lò nung bách luyện thành cương. Hiện tại chỉ là có chút thép tinh hương vị, chỉ là tại Bạch Hạo Nam trong mắt. Cái này cùng lúc trước những cái kia thể dục bộ môn lãnh đạo đến thị sát câu lạc bộ không có gì khác biệt, hắn cảm thấy mình nội tâm không có thay đổi gì. Hay là dùng SMP để hình dung những cái kia kích động hưng phấn thăm hỏi đoàn. Lại chưa từng chú ý tới mình khí thế, vì nghênh đón cái này thăm hỏi đoàn. Tối hôm qua ở trong điện thoại Trang Trầm Hương đã cho hắn trình bày ý nghĩa trọng yếu. Cho nên Bạch Hạo Nam từ sáng sớm liền yêu cầu không có tham gia chiến đấu thay phiên dự bị bộ đội. Toàn bộ ra nghênh tiếp, mấy trăm tên võ trang đầy đủ quân nhân, đứng tại cái này bình thản không có gì lạ rừng cây vùng núi doanh địa ven đường. Vốn là có loại tràn ngập lực lượng khí thế, kết quả đột nhiên xuất hiện hạt mưa, lập tức đem nguyên bản quân phục tất cả đều nhiễm ẩm ướt thành màu xanh sẫm. Mang theo thủy sắc phản quang dán tại trên thân, như là Bạch Hạo Nam đồng dạng, trải qua trong khoảng thời gian này chiến đấu tẩy lễ, cho dù là nguyên bản tay trói gà không chặt học sinh binh, trên người bây giờ khẳng định đều sẽ mang theo sát khí, lại tự do tản mạn người, hiện tại trong đầu đều hiểu thiên chức của quân nhân là phục tùng, một chút xíu không tuân theo thượng cấp cùng chiến hữu yêu cầu. Đều sẽ dẫn đến mình chết, không có chỗ chôn. Cho nên loại khí thế này hạ quân nhân, tự nhiên cũng sẽ không đem điểm nước mưa nhìn ở trong mắt. Kỳ thật xa điện quân nhân nhất quán đều không thuộc về có nhiều tên, có nhiều sức chiến đấu bộ đội. Nhưng hiển nhiên trong khoảng thời gian này tiếp tục chiến đấu cuối cùng tăng lên vài thứ. Càng quan trọng hơn chỉ sợ vẫn là cái kia đứng tại phía trước nhất thân ảnh đi. Thời điểm chiến đấu đồng dạng xông lên phía trước nhất, hiện tại vẫn như cũ không có chút nào khác biệt đứng ở nơi đó trưởng quan. Cùng những cái kia một khi trời mưa liền muốn thuộc hạ bung dù lãnh đạo có quá lớn khác biệt. Vừa cảm giác mưa thời điểm còn có chút bạo động, hiện tại tất cả đều yên lặng đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào nhìn xem lộ diện bên trên một hàng kia sắp xếp thăm hỏi đoàn cỗ xe đến. Một hai cái quân nhân đứng tại nước mưa bên trong, nhiều nhất cảm thấy kính nể nghị lực, thậm chí sẽ chế giễu đầu óc ngớ ngẩn. Nhưng mấy trăm tên quân nhân, tính cả trưởng quan của bọn hắn cùng một chỗ đứng tại ven đường. Mặt không thay đổi nhìn trước mắt hết thảy, như vậy nhất định nhưng sẽ sinh ra rung động, một loại chỉ có thể ngưỡng vọng rung động, biết những quân nhân này cùng mình là không giống người. Trái lại mỗi cái trong đội ngũ quân nhân đều sẽ cảm giác được một loại thân ở trong đó tham dự cảm. Giác cùng tự hào, loại kia người tại tập thể bên trong tâm lý bắt đầu lên men bắt đầu sinh. Theo bản năng đều sẽ càng thêm khắc nghiệt biểu hiện mình. Bầu không khí càng thêm kiên quyết, đây chính là lãnh tụ tác dụng tăng thêm từ chúng tâm lý kết quả. Thế là rất nhiều người đều theo thói quen ngồi trên xe chờ đợi mưa tạnh thời điểm. Tất cả đều đưa ánh mắt rơi xuống những này giống như cùng bọn hắn trước kia nhìn thấy không giống. Quân nhân, nhào nhào lấy điện thoại di động ra cùng các loại quay chụp công cụ ghi chép này tấm khó gặp tràng. Cảnh, bọn hắn phần lớn vẫn là du khách tâm tính. Dù là kích động hưng phấn, cũng rất khó chủ động nắm lấy thời cơ. Trèo lên hơn người một bậc địa vị, Trang Trầm Hương liền là ở thời điểm này xuống xe, như trước vẫn là loại kia sườn xám thêm váy người đặc sắc trang phục phong cách. Lúc đầu rất tinh tế chỉnh tề mặc, nhưng không có, bởi vì mưa bên ngoài thế càng lúc càng lớn, liền cuống quýt nhảy nhót tránh né. Ung dung không vội tìm thư ký cầm đem dù đi xuống. Thậm chí còn điềm nhiên như không có việc gì bước qua đã có nước đọng ngoài trời lộ diện. Đội mưa trực tiếp đi đến Bạch Hạo Nam trước mặt, ngửa đầu nhìn về phía hắn, nhìn xem trên mặt hắn nước mưa đã tụ tập đến chóp mũi cùng cái cằm nhỏ xuống đến. Mới nhấc tay chống ra cây dù kia che khuất hai người. Dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm. Ta cảm thấy, ta giống như có yêu cảm giác của ngươi. Thật, trước kia Bạch Hạo Nam khẳng định sẽ lập tức miệng lưỡi trơn tru. Nhưng bây giờ lại chỉ là tràn ngập dương cương khí tức gật đầu. Nói như vậy, ta đã cảm thấy trong khoảng thời gian này vất vả đáng giá. Ngữ điệu để chính hắn đều giật mình sẽ. Như thế, trầm ổn, bọn hắn thủy chung là trung tâm. Tất cả mọi người chú ý trung tâm. Mà lại dạng này nam nhân cao lớn như núi quân trang. Nữ nhân yếu đuối như nước dân tộc phong thái đứng tại cùng một thanh dù hạ tạo hình. Lại càng dễ hình thành thị giác trung tâm. Không riêng tất cả quân nhân đều không tự chủ được hành chú mục lễ. Trên mặt mang ra từ đáy lòng kiêu ngạo tự hào biểu lộ. Giống như cảm giác chỉ có trưởng quan của bọn hắn mới xứng với dạng này địa vị. Ngay cả những cái kia trên xe cơ hồ tất cả mọi người mau đem ống kính quay tới. Một chút kính nghiệp truyền thông nhân viên đã không nhịn được mở ra áo mưa dù che mưa che khuất. Thiết bị xông xuống, Trang Trầm Hương hiển nhiên cũng đang trưởng thành. Khóe mắt lộ ra điểm chỉ có Bạch Hạo Nam có thể nhìn thấy giảo hoạt. Nhẹ nhàng híp hạ lại mở ra liền xoay người một cái. Liền rửa đi trên mặt tất cả nữ nhân mềm mại đáng yêu. Biểu lộ trở nên kiên nghị mà sáng tỏ. Chỉ là hơi hơi nghiêng người một cái xoay vai. Thật giống như kinh kịch tên sừng đứng đài biểu diễn. Tất cả thường xuyên vãng lai chính trị tràng diện người đều biết nàng muốn giảng lời nói. Trước đó còn đợi tại người trên xe thật nhiều đều không lo được trời mưa tranh thủ thời gian theo. Tới súm lại xích lại gần. Các loại ống kính càng là mang theo nghề nghiệp mẫn cảm tập trung ở Trang Trầm Hương cùng nàng sau. Lưng cái kia mang theo kính dâm cao lớn quân nhân trên thân. Trang Trầm Hương màu xanh biếc sườn xám lĩnh đầu vai cũng có hạt mưa. Sợi tóc càng là thấm ướt không ít. Nàng nhưng không có điều chỉnh tân trang. Mang theo ý cười biểu hiện ra hạ trong tay mình dù đem. Tại quá khứ không đến 50 ngày thời gian bên trong, Sa Bắc đặc khu thu được vượt mức bình thường to lớn chuyển biến. Cái này hết thảy đều phải nhờ vào đến từ các nơi trên thế giới cùng Trung ương Chính phủ đối mạnh. Này cực khổ sâu nặng thổ địa quan tâm, cũng phải nhờ vào những quân nhân này thủ hộ. Xin cho phép ta đại biểu đặc khu mỗi một vị dân chúng vì bọn họ chống lên thanh dù này. Đúng là bọn họ ở chỗ này cho chúng ta che gió che mưa. Mới đổi lấy những ngày này phi tốc phát triển nhất định an bình. Một cái tức thời dừng lại, lập tức đổi lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mặc dù những quân nhân không hề động, những cái kia thăm hỏi đoàn người của mọi tầng lớp tràn đầy nhận thấy dùng sức vỗ tay. Mà các đạt quan quý nhân thì tại tùy tòng của mình dù hạ cũng âu sầu trong lòng. Cái này một câu hai ý nghĩa biểu đạt cực kỳ thỏa đáng. Trang Trầm Hương xác thực càng có lòng dạ, càng thêm thành thục. Hoặc là nói càng ngày càng có một cái chính khách, thậm chí một cái chính trị gia vốn có chiều sâu. Loại tiếng vỗ tay lui ra mới đem dù ngoài dự liệu đưa cho Bạch Hạo Nam. Lại biến thành Bạch Hạo Nam đang vì nàng che gió che mưa. Mình lại bắt đầu dạo chơi đi hướng mưa to hạ đội ngũ. Quá khứ mấy chục năm, là toàn bộ thế giới đều đang nhanh chóng phát triển mấy chục năm. Mà mảnh đất này đâu? Liên miên không dứt chiến loạn đã cho trên vùng đất này nhân dân mang đến vô tận tai nạn. Chúng ta đã sớm chán ghét loại này mỗi ngày mở mắt ra đều sống ở trong khủng hoảng hỗn loạn sinh. Hoặc, cái này chẳng những là tại hủy đi rất nhiều tính mạng con người cùng tương lai. Đồng thời cũng cho xung quanh quốc gia mang đến một loạt không ổn định nhân tố. bị về sau sưng, là trong mưa tuyên ngôn đoạn này nói chuyện. Toàn diện trình bày Trang Trầm Hương càng thêm rõ ràng chính trị lý niệm. Nữ nhân này thông minh đem mảnh này chiến loạn chi địa cùng quốc gia xung quanh, toàn bộ châu Á chính là đến toàn bộ thế giới đều buộc chặt đến cùng một chỗ. Nghênh hợp trước mắt chủ lưu nhất toàn cầu hóa tư duy. Cường điệu thiết thực hợp tác cùng đàm phán. Chúng ta căm thù đến tận xương tủy những cái kia đánh lấy cách mạng khẩu hiệu chủ nghĩa lãng mạn. Bọn hắn cái gọi là cách mạng hủy đi chính là bao nhiêu đời người tha thiết ước mơ bình tĩnh sinh. Trải qua nhiều năm như vậy gặp trắc trở. Chúng ta muốn là sinh tồn cùng tôn nghiêm. Chúng ta muốn hòa bình. Ta kỳ vọng đằng sau ta những này chiến sĩ, tại tương lai không xa, đều có thể giải ngũ về quê. Trở lại chúng ta đã tiêu trừ chiến loạn trong xã hội. Cùng một chỗ kiến thiết tốt đẹp nhất quê hương. Lúc kia, mới đặc khu, đã kiến thiết đến sơ có thành tựu hiệu Bắc Bộ đặc khu. Là tất cả chờ đợi hòa bình nhân dân. Che gió che mưa, nhiệt đới địa khu mùa mưa. Chỉ cần đột nhiên bắt đầu mưa, sắc trời đều sẽ trở nên ảm đạm. Màu đen dù che mưa dưới, cao lớn trầm mặc quân nhân đều làm nổi bật lên kia thân sắc thái diễm lệ váy cùng cái kia dõng dạc mỹ nhân. Cơ hồ ở đây tất cả mọi người đều sẽ cảm giác đến trước mắt một màn này có chút không quá chân thực. Cái kia màu da thiên bạch, khuôn mặt gầy gò, con mắt dài nhỏ lại kiên định giống cái lĩnh quân người nữ nhân. Đứng tại cái kia thanh dù che mưa hạ phi thường hữu lực triển khai cánh tay kêu gọi. Phảng phất là nàng đưa cho mảnh đất này khu hòa bình. Phảng phất là nàng tỉnh lại nơi này nguyên bản không thể nào thời đại mới. Không sai, là tất cả mọi người, bao quát những quân nhân kia. Bởi vì Trang Trầm Hương nâng lên bọn hắn thời điểm quay người đối mặt bọn hắn. Còn hướng lấy những quân nhân trước mặt dạng này đi qua. Bạch Hạo Nam tận lực duỗi thẳng cánh tay đem dù gắn vào Trang Trầm Hương trên đầu. Cho nên hạt mưa không lưu tình chút nào tiếp tục đem hắn rót cái thấm ướt. Kỳ thật Trang Trầm Hương cũng không có bị che đến nhiều ít. Cây dù kia vẻn vẹn cũng chính là bảo đảm khuôn mặt của nàng không đến mức chật vật. Cả kiện váy sườn xám lĩnh đều dính đầy nước mưa. Cũng tại chảy xuống, nhưng trước mắt tràng diện, lại rất có ẩn dụ, là quân nhân nhóm phòng tuyến, bảo đảm mới đặc khu an bình, đồng thời mới đặc khu cũng tại hứa hẹn là những quân nhân cung cấp ổn định tương lai. Đó là cái hỗ trợ lẫn nhau cục diện, vẫn là cái đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ gánh chịu cục diện. Không những đối với những quân nhân truyền đạt cực kỳ hữu hảo lung lạc thái độ. Càng là tại đối tất cả mọi người, vô luận là riêng phần mình trị bang dân chúng hay là vũ trang nhân viên hô hào. Nhìn xem cái này mới đặc khu, đây mới là tương lai của các ngươi. Rất rõ ràng những cái kia trong mưa quân nhân, lồng ngực ưỡn đến càng thẳng. Mọi người rốt cục tin tưởng, lần này chiến tranh là chạy một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề đi. Mà không phải bởi vì ai. Vì cái nào đó giai tầng hoặc là quần thể lợi ích tác chiến. Là muốn cho mảnh đất này một cái cuối cùng phương án giải quyết. Nói cho cùng, mảnh này chiến loạn là có trăm hại mà chỉ một lợi. Ngoại trừ những cái kia nghĩ chiếm núi làm vua quân phiệt. Đối cái khác bất kỳ bên nào đều không có chỗ tốt. Nếu quả như thật đổi lấy một cái có thể thiết thực hợp tác đàm phán cục diện. Bất kỳ cái gì quốc gia đều không thích cái này chiến loạn Bắc Bộ địa khu. Ngoại trừ kia số người cực ít nghĩ bảo trì loại này muốn làm gì thì làm cục diện. Cái khác ai cũng không nghĩ. Trọng điểm là một mực không có người minh xác đứng ra cho ra cái này hy vọng. Hôm nay trong mưa, rốt cục xuất hiện, cho nên tại đoạn này âm vang tuyên ngôn phát biểu về sau. Trang Trầm Hương vẫn như cũ hành tẩu tại trong mưa. Lần lượt từng cái cùng mỗi cái quân nhân nắm tay gửi tới lời cảm ơn. Cái này càng thêm khó được. Đem đối xử như nhau và đối xử tử tế mỗi người hình tượng truyền lại đến cực kỳ đầy đặn. cũng làm cho ống kính nhóm bắt được đầy đủ hình tượng. Mặc dù Bạch Hạo Nam nội tâm phỏng đoán Trang Trầm Hương là đang chờ đợi chơi trong, nhưng một chiêu này đúng là nhất cử mấy đến, bởi vì thật sự hữu hiệu kéo dài thời gian. Ước chừng ngay tại Trang Trầm Hương nắm đến 200-300 người thời điểm, trận mưa này thế rút cục đã trôi qua, chính như nhiệt đới địa khu lúc này đặc sắc đồng dạng. Chỉ cần hạt mưa quá khứ lập tức liền có thể cửu cửu ngày nắng chói chang. Liền là một nháy mắt, kim hoàng sắc ánh nắng lợi kiếm xuyên thấu mây mưa, rải đầy mảnh này xanh tươi tốt vùng núi, rải đầy mảnh này doanh địa, khắp nơi đều dâng lên nước mưa bốc hơi về sau sương mù. Thậm chí chân trời còn có thể trông thấy cầu vồng. Tất cả mọi người đều có loại sau cơn mưa trời lại sáng đầy trời sáng tỏ cảm giác. Vốn phải là thành thói quen địa khu cảnh trí, lúc này lại người người đều cảm thấy phảng phất giống như tự nhiên. Giống như ngay cả lão thiên đều tại vì mảnh đất này khô cầu phúc. Dù sao lúc đầu đã nhao nhao thu lại quay chụp khí tài, tranh thủ thời gian lại bị ôm ra chụp hình, quân trên mặt mọi người cũng mang đầy kích động cùng liều chết ra sức biểu lộ. Mỗi cái khâu tham diễn người đều biểu hiện hoàn mỹ, bao quát lão thiên. Trận này dưới ánh mặt trời duyệt binh sau khi hoàn thành, Bạch Hạo Nam mới bắt đầu mang theo thăm hỏi đoàn đi thăm toàn bộ quân doanh, đồng thời đang chỉ huy bộ đội toàn bộ phòng tuyến làm giới thiệu. Chỉ là giới thiệu quân dụng địa đồ cùng sa bàn chính là Khâu Trạch Đông, bởi vì hắn mới có thể sử dụng Hán ngữ cùng sa ngữ giao thoa giảng dài. Đây cũng là vì cái gì từ vừa mới bắt đầu liền phải đem Bạch Hạo Nam cái này quân sự đại biểu liệt vào chủ yếu chỉ huy nguyên nhân. Hiện tại toàn diện biểu hiện ra cho xã hội các giới đều là mới đặc khu mình nguyện vọng liên quân, đạt được quân đội chính phủ ủng hộ đặc khu liên quân, nhiều lần giảm xuống bị chính phủ chiêu an mẫn cảm tính, giảm bớt cái khác bang vũ trang nhân viên mâu thuẫn tâm lý. Lộ ra cái này đặc khu liền là cái mới khu tự trị. Phàm là đã chán ghét không ổn định cùng chiến loạn mọc thành bụi người đều có thể tới. Mà lại Trang Trầm Hương vang dội đưa ra liên hợp xã hội các cấp độ tầng tham dự vào mới đặc khu. Kiến thiết bên trong tới phương châm, phát động tất cả dân chúng, cổ vũ thương nghiệp vận doanh, phổ biến một loạt kinh tế chính sách, đổi lấy thật nhiều đi theo thăm hỏi đoàn thể tiếng vỗ tay. Từ mặc bên trên nhìn, bọn hắn liền hẳn là đại biểu điều kiện tương đối tốt giai tầng. Nói không chừng có chút vẫn là trước đó thủ phủ lợi ích giai tầng. Hiện tại bọn hắn hẳn là nhìn thấy có được một cái hoàn toàn khác biệt cục diện. Đã từng đều là tại Trang Thiên Thành chung quanh tìm bát cơm. Nhiều ít phải xem cái này Trang Thiên Thành xung quanh gia tộc sắc mặt làm việc. Mà bây giờ có thể cung cấp hoàn cảnh càng hướng tới hợp lý. Rốt cuộc nhược nhục cường thực hoàn cảnh người người cảm thấy bất an. Xác thực hữu tâm hung ác bạo lợi hy vọng, nhưng cũng tùy thời có cược đến táng ra bại sản nguy hiểm. Những này phần lớn đã hoàn thành tích lũy ban đầu lợi ích giai tầng đã so phần lớn người có được. Càng nhiều chi viện, có cái cao hơn điểm xuất phát tại sửa chữa quy hoàn cảnh tới làm đứng đắn sinh ý. Chỉ sợ cũng là bọn hắn cần chuyển hình bậc thang đi. Đây chính là trận này thăm hỏi đoàn mục đích chủ yếu. Vô luận là Bạch Hạo Nam dẫn đầu quân đội phòng tuyến, vẫn là Trang Trầm Hương cho bọn hắn thể hiện ra trước xem tính cùng viễn cảnh, đều có thể đả động bọn hắn. Cho nên khi đỉnh lấy người nhậm chức đầu tiên mới đặc khu trưởng quan đầu hàm Trang Trầm Hương bắt đầu đơn độc cùng quân sự đại biểu chung đụng thời điểm, thăm hỏi đoàn bị Lý Hải Chu cảnh vệ ngay tiếp theo đến cái kia đường cái núi bên cạnh trên khán đài đi tham quan ngày xưa thủ phủ thành khu cảnh sát. Nhìn xem cái này đã bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ trật tự cũ là dạng gì. Đây cũng là một loại khác phương diện lại kéo lại đánh. Trang Trầm Hương am hiểu nhất, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,